Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên bà căn bản không có chứng cứ những lời vu khống này là nước bẩn mà nhà các người cố ý gây ra sau màn cầu hôn thất bại. Vậy thì các người phải xin lỗi tôi và Trình Kính Tùng. Nói xong, Cố Nghiên nhấn mạnh giọng điệu, ánh mắt như đê, a, o sắc bén. Mẹ Triệu và Triệu Kiến Minh nhếch miệng, cô cũng xứng sao? Cho dù cô không phải là đôi giày hỏng, hôm nay cô làm cho nhà bọn họ xấu hổ như vậy, bọn họ không bao giờ xin lỗi cô. Cố Nghiên, rốt cuộc mày đã xong chưa? Mày đã vô tội, sao lại làm khó nhà họ Triệu như vậy? Mẹ Cố hất cùi trỏ sang một bên, không những không trách đối phương bôi nhọ thanh danh của con gái mình mà thậm chí còn nói giúp bọn họ. Cố Nghiên đương nhiên biết tại sao bà ta lại làm như vậy. Chẳng phải là lo lắng sẽ đắc tội nhà họ Triệu khiến hôn sự bị hủy bỏ hay sao? Nhưng cô không thể làm theo những gì bà ta muốn. Không xin lỗi cũng được. Tôi đến công xã tìm đồng chí công an. Cố Nghiên không muốn cùng bọn họ tiếp tục tranh cãi. Trực tiếp chỉ thẳng tay vào bọn họ. Nhân tiện nhà máy thực phẩm cũng gần đó. Tôi nhân tiện đi vào nhà máy thực phẩm nói chuyện chút. Để mọi người biết nhà các người ép hôn con gái người ta không được liền tìm cách vấy bẩn thanh danh. Hại con gái nhà người ta không thành dáng vẻ con người nữa. Phải nói rằng hiện tại Cố Nghiên thực sự đang kiểm soát gia đình nhà họ Triệu. Hai mẹ con nhà họ Triệu lập tức lo lắng toát mồ hôi. Chỉ là một chút chuyện nhỏ, sao cô phải làm như vậy? Đối với các người thì là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng tôi nó là chuyện lớn liên quan đến thanh danh. Cố Nghiên lạnh lùng nói, sao cô và Trình Kính Tùng vì sự vu khống của bọn họ mà phải chịu những lời đàm tiếu của dân làng? Tái sinh lại lần nữa, cô sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi nữa. Đặc biệt phải để nhà bọn họ phải trả cái giá đắt. Dù sao chúng tôi cũng đi chân trần, chúng tôi không sợ chuyện lớn, cũng không sợ mất mặt. Cố Nghiên nói thêm, như thể cô ấy có thể mạo hiểm mọi thứ. Đúng vậy, Trình Kính Tùng đáp một tiếng, nhìn chằm chằm hai mẹ con bọn họ. Vậy nên rốt cuộc các người có xin lỗi không? Không, không phải chỉ là xin lỗi thôi sao? Hiện tại hai mẹ con nhà họ Triệu cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Xin lỗi thì xin lỗi, xin lỗi. Hai mẹ con bọn họ nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh, nhìn vẻ không biết có bao nhiêu ấm ức. Âm thanh nhỏ như vậy, xem ra không có chút thành ý nào, hay là tôi trực tiếp đi đòi công bằng vậy? Cố Nghiên không hài lòng lắm, lạnh nhạt cong môi, tiếp tục bắt bẻ. Bị tra tấn nhiều năm như vậy, bây giờ dạy cho bọn họ một bài học cũng không quá đáng đúng không? Cố Nghiên, con nhỏ này, nếu cho mày ba hộp màu, mày mở luôn nhà máy nhuộm phải không? Mẹ Cố lo lắng quay lại và không ngừng nháy mắt với Cố Nghiên. Nếu cứ tiếp tục rắc rối như vậy, cuộc hôn nhân này thực sự sẽ phải bỏ. Cố Nghiên không để ý đến bà ta, lại nhìn mẹ con nhà họ Triệu. Đứng ngây ra đó làm gì, có phải là xin lỗi? Không đợi Cố Nghiên nhắc lại, hai mẹ con họ Triệu mặt đỏ bừng bừng, giống như mèo bị đoán trúng đuôi, vội vàng cao giọng tiếp tục xin lỗi. Như vậy cô đã mãn nguyện chưa? Cút đi, Cố Nghiên thu hồi nụ cười nhếch mép vừa rồi, lạnh lùng nói. Mãn nguyện, sao có thể? Cách chương.